Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, cực phẩm đầu bếp khảo hạch. Đây là một vị người mặc bựa kim sắc trường bào nam tử. Chân đạp dao long dài, trên đầu đội tử kim quan, khuôn mặt trắng nõn, nhưng là đôi mắt ở giữa phát tán ra ngoan sắc, lại là làm người ta kinh ngạc. Người này cũng là tiên thành thế gia Đồng gia thiếu gia. Đồng Trình, một vị đã đạt tới nhất phẩm tiên chủ cảnh giới đầu bếp. Tại toàn bộ bên trong tòa tiên thành địa vị cao thượng. Tiên chủ địa vị, mặc kệ ở đâu, đều rất lợi hại cao thượng. Đồng Trình vuốt vuốt trong tay một cái ngọc châu. Nhàn nhạt nhìn một chút này quỳ sát ở ngoài cửa chật vật ba vị cường giả. Ta không phải để cho các ngươi đem người cắt ngang tay chân sách trở về a. Ba vị cường giả nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều là toát ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ đem tin tức chi tiết bẩm báo Đồng Trình. Đồng thời liền bọn họ bị một cỗ khôi lỗi lột quần áo sự tình đều là cung ứng bộc trực. Bẩm báo hoàn tất, bọn họ chính là cúi thấp đầu. Không nói nữa, các ngươi thật đúng là trưởng sự tình a. Ba vị nhóm lửa tám đạo thần hỏa thần linh cảnh cường giả, phối hợp bôn lôi long mã, thế mà liền một cái khôi lỗi đều giải quyết không? Chấm ngoặc kép, Đồng Trình vuốt vuốt ngọc châu cười lạnh. Bất quá, từ hạ giới mà đến, khôi lỗi thế mà lại cường đại như thế. Đánh ba người các ngươi đều là chống đỡ không? Xem ra đây là một bộ địa tiên khôi. Thiếu gia ngược lại là muốn tốt tốt mở mang kiến thức một chút cái này địa tiên khôi a, Đồng Trình. Khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng ý cười. Trên bàn tay đột nhiên bắn ra lực lượng, đem này ngọc châu cho bóp vỡ nát. Hiên Viên Hạ Huệ thở ra một hơi thật dài. Trong tay đen nhánh nặng nề thái đao nhóm có thể nện xuống. Oanh một tiếng đem này đồ ăn tấm đều là nện vỡ nát. Nghe được động tĩnh Hiên Viên Tuyền nhất thời từ ngoài cửa nhanh chóng chạy vào. Tựa hồ lo lắng Hiên Viên Hạ Huệ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Hiên Viên Hạ Huệ bộ dáng về sau, mới là thở ra một hơi thật dài. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Tuyền cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy xa như vậy chỗ thở phì phò. Trên trán tràn đầy mồ hôi Hiên Viên Hạ Huệ hỏi. Hiên Viên Hạ Huệ mở mắt ra, cưng chiều nhìn Hiên Viên Tuyền liếc một chút. Hắn vẫy vẫy cánh tay, thở phào một hơi. Ngốc nha đầu, ca có thể có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Ca ngươi cũng chớ gấp. Cực phẩm đầu bếp bước vào tiên trù cái này khảm rất khó. Chúng ta từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng. Hiên Viên Tuyền nói ra. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn lấy muội muội mình này nói đạo lý rõ ràng bộ dáng, nhất thời híp híp mắt, sờ lên cằm, tiến hành theo chất lượng cái gì? Ngày mai, chúng ta liền đi tiên trù các khảo hạch tiên trù tư cách. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Tuyền còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là nghe được Hiên Viên Hạ Huệ lời nói, nhất thời trong miệng lời nói chính là kẹp lại. Nàng nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạ Huệ, há hốc mồm, nửa ngày cũng không nói đến lời nói. Hồi lâu sau, nữ nhân này mới là hưng phấn giống như là muốn từ dưới đất nhảy dựng lên giống như. Ca, người đây là có nắm chắc a? Đột phá, ngô, đột phá ngược lại là không. Bất quá ngược lại là có chút nắm chắc. Hiên Viên Hạ Huệ, híp híp mắt, trong lòng cũng là cảm xúc bành trướng. Tiên chu bích trướng, hắn rốt cục sờ đến. Lần này, hắn nhất định phải chấn kinh toàn bộ tiên thành. Dù sao tiên thành đã thật lâu không có cái mới tiên trù sinh ra. Tiên trù các đóng cửa. Bộ phương cũng là kết thúc buôn bán. Tại kết thúc buôn bán đồng thời, bộ phương cũng là đem ngừng kinh doanh tin tức nói cho rất nhiều thực khách. Nói rõ nguyên nhân, các thực khách đều là rất lợi hại mừng rỡ. Bộ lão bản đây là dự định mở quán ăn a. Nói như vậy bọn họ liền không cần nơm nớp lo sợ tại bên đường ăn mỹ thực. Bất quá, bộ lão bản lòng tin rất đủ a, muốn tại bên trong tòa tiên thành mở tiệm, nhất định phải thu hoạch được cực phẩm đầu bếp chứng nhận. Bộ lão bản có thể đạt tới cực phẩm đầu bếp a. Tuy nhiên nồi lẩu cùng hương cay huyết long tôm đều là vị đạo vô cùng tốt món ăn. Thế nhưng là tại món ăn độ khó khăn bên trên, cũng so ra kém cực phẩm đầu bếp nấu nướng món ăn. Bộ Phương cũng không có giải thích cái gì. Trên thực tế, hắn cũng không cần giải thích. Hắn đối với mình chủ nghệ rất có lòng tin. Bảo đảm không cho phép. Hắn còn dự định trùng kích tiên trù đây. Thu thập xong sạp hàng. Mang theo Tiểu U cùng Minh Vương ngươi A chính là trở lại trong khách sạn. Cẩu Gia vẫn như cũ là nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Mãi mãi cũng ngủ không đủ giống như. Tiểu Hoa nha đầu này. Thì là ỉ lại tại Cẩu Gia bên người. Ôm Cẩu Gia cái đuôi cũng là tại nghỉ ngơi. Hắc Long Vương thì là ngồi ở phía xa trên ghế. Thỉnh thoảng hướng phía Tiểu Hoa vị trí chỗ ở ghé mắt. Cái này dù sao cũng là khuê nữ của mình a. Kết quả lại là ỉ lại vào một con chó. Tâm nhét vào khó mà hô hấp. Bộ Phương trở về. Nhượng Tiểu Hoa từ nhỏ khế trong tỉnh lại. Bởi vì Bộ Phương trở về. Chính là mang ý nghĩa có ăn ngon. Hôm qua nồi lẩu còn để cho nàng vẫn chưa thỏa mãn. Hôm nay không biết có cái gì tốt ăn. Mà Bộ Phương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau khi trở về. Chính là bắt đầu bận rộn cùng nấu nướng. Đêm tối buông xuống, khách sạn chỗ cửa sổ, lại một lần nữa có cuồn cuộn nhiệt khí tản ra, nương theo lấy nồng đậm món ăn mùi thơm. Mặc dù nói rõ ngày là cực phẩm đầu bếp giám định khảo hạch, nhưng là Bộ Phương lại là không có chút nào để ý cùng lo nghĩ. Sau khi cơm nước no nê, Bộ Phương chính là nằm dài trên giường ngủ, gian phòng bên trong, 10 phần tĩnh mịch. Ngày thứ hai, phơi nắng ba sáo, Bộ Phương rời giường, giãn gân cốt một cái về sau, làm phần cơm chiên trứng lấp lấp bao tử, cho Cẩu Gia làm một phần sườn xào chua ngọt, chính là thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài, hắn đáp ứng Mục Lưu Nhi hôm nay qua tiên trù các khảo hạch chứng nhận cực phẩm đầu bếp. Cực phẩm đầu bếp tại bên trong tòa tiên thành có không ít, nhưng là so với tiên trù vẫn tương đối nhiều. Trở thành cực phẩm đầu bếp có thể tại tiên thành bên ngoài mở tiệm. Trở thành tiên trù làm theo có thể thu hoạch được ở bên trong hạng mở tiệm tư cách. Đây chính là vô thượng vinh diệu a. Tiên trù, đó là một cái lời đầu bếp tha thiết ước mơ cảnh giới. Đương nhiên, Bộ Phương không có nghĩ nhiều như vậy. Hành tàu tại trên đường dài. Bộ Phương theo đường đi đi thẳng. Hướng phía tiên trù các vị trí chỗ ở đi đến. Tại tiên trù các đối diện mở mấy ngày, không ít người đều là đối Bộ Phương tương đối quen thuộc. Nhao nhao cùng Bộ Phương chào hỏi, Bộ Phương cũng là gật đầu đáp lại. Đi vào tiên trù các ngoài cửa, Mục Lưu Nhi sớm chính là tại cửa ra vào chờ đợi. Rốt cục đến, chờ ngươi thật lâu, Mục Lưu Nhi đối Bộ Phương nhoẻn miệng cười. Nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ Bộ Phương trù nghệ mức độ. Cho nên đối Bộ Phương lần khảo hạch này chứng nhận không bình thường chờ mong. Tựa hồ không hiểu đối phương vì cái gì hưng phấn như vậy. Bất quá theo lễ phép, Bộ Phương vẫn là đối Mục Lưu Nhi gật gật đầu. Đợi lâu, chấm ngoặc kép, đến, thật là có chút chờ mong ngươi chủ nghệ. Có thể muốn ra nồi lẩu cùng hương cay huyết long tôm cái này kỳ hoa đồ ăn ngươi. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mục Lưu Nhi mang theo Bộ Phương hướng phía tiên trù các chỗ sâu đi đến. Cùng nhau đi tới, tiên trù các trong không ít người đều là ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Bộ Phương. Những người này nhận ra Bộ Phương. Mấy ngày nay Bộ Phương huyên náo xôn xao. Bọn họ làm sao có thể không nhận ra. Đồng Nguyệt đều bị gia hỏa này làm cho đổ. Gia hỏa này, thật đúng là kẻ hung hãn. Ở trong đó... Bộ Phương còn cảm nhận được hai đạo hoảng sợ ánh mắt. Hai người kia chính là lúc trước giống như Đồng Nguyệt bị lột sạch hai vị tiên trù các cường giả. Bọn họ đối với lúc trước trí nhớ còn lòng còn sợ hãi. Đi theo Mục Lưu Nhi, trên xoáy chuyển thang lầu. Bỗng nhiên, Bộ Phương cước bộ đình trệ ở. Bởi vì, đâm đầu đi tới, chính là một cái thân ảnh quen thuộc, là ngươi. Hiên Viên Hạ Huệ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Bộ Phương. Hiên Viên Tuyền thì là ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Không nghĩ tới hội ở chỗ này đụng phải hai người. Ngươi là đến khảo hạch cực phẩm đầu bếp a? Hiên Viên Hạ Huệ cau mày. Hỏi, cái này đều đi qua mấy ngày. Ngươi làm sao còn không có khảo hạch tốt? Ở trong đó tự nhiên là có chút không thể miêu tả cố sự. Bộ Phương lười nhác cùng Hiên Viên Hạ Huệ nói những cái kia cố sự. Chỉ là gật gật đầu. Ta đại ca hôm nay tới thế nhưng là đến khảo hạch tiên trù tư cách. Không biết vì cái gì. Hiên Viên Hạ Huệ bên cạnh thân Hiên Viên Tuyền bỗng nhiên mở miệng nói đến. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Cái này vừa nói. Người chung quanh ánh mắt không khỏi đều là rơi vào Hiên Viên Hạ Huệ trên thân. Tiểu Tuyền, các vị bỏ qua cho. Tại hạ chỉ là đến nếm thử một phen thôi. Tiên trù là mỗi một vị đầu bếp mục tiêu. Tại hạ cũng đang vì cái mục tiêu này mà phấn đấu. Hiên Viên Hạ Huệ cười giải thích. Bất quá dám đến khảo hạch tiên trù tự nhiên là có mấy phần chắc chắn. Mọi người nhìn về phía Hiên Viên Hạ Huệ ánh mắt đều là có chút kinh dị. Két một tiếng, nơi xa cửa phòng mở ra, Trần quản sự từ đó đi ra, hắn phụ trách tay, nhìn thấy nhiều người như vậy còn hơi sững sờ, ánh mắt của hắn tại Bộ Phương trên thân quét mắt một vòng, lực mang theo mấy phần lạnh lẽo, khi nhìn về phía Hiên Viên Hạ Huệ thời điểm, ánh mắt mới là nhu hòa lời, Hạ Huệ a, đến, lần này khảo hạch, lão phu tự mình giúp ngươi. Trần quản sự mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Hạ Huệ nói. Hiên Viên Hạ Huệ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Có Trần lão trợ giúp. Hạ Huệ cảm giác nắm chắc lại kỷ trà cao phân. Chấm ngoặc kép. Đây đương nhiên là lấy lòng lời nói. Nhưng là Trần quản sự lại là nghe rất vui vẻ. Tiên trù rất khó. Cái này cần dựa vào chính ngươi. Lão phu chỉ là muốn chứng kiến mới tiên trù sinh ra thôi. Tiên thành thật sự là quá lâu không có cái mới tiên trù xuất hiện. Trần quản sự vừa cười vừa nói. Về sau, Hiên Viên Hạ Huệ chính là cùng Bộ Phương tạm biệt. Hướng phía Trần quản sự đi đến. Đi thôi, Hiên Viên Hạ Huệ thiên phú rất không tệ. Lần này xác thực rất lợi hại có hy vọng trở thành tiên trù. Mục Lưu Nhi cảm khái nói ra. Trong mắt nàng có mấy phần vẻ hâm mộ. Nàng đầu bếp thiên phú không được. Nếu không nàng liều chết đều muốn tranh một cái tiên trù chi vị. Bất quá, mặc kệ Hiên Viên Hạ Huệ tiên trù khảo hạch, hiện tại cần thiết phải chú ý vẫn là Bộ Phương cực phẩm đầu bếp khảo hạch. Dù sao, nàng đối Bộ Phương hiếu kỳ cảm giác, càng đậm một số, mạo muội hỏi một chút, ta nếu như muốn khảo hạch tiên trù, có thể a? Đi theo sau lưng Mục Lưu Nhi. Bộ Phương hỏi, Mục Lưu Nhi nhất thời sững sờ. Về sau cười cười, khác mơ tưởng xa vời, muốn trở thành tiên trù rất khó, có người cuối cùng cả đời liền cánh cửa đều sờ không tới. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, nếu là muốn khảo hạch tiên trù, người đầu tiên muốn trở thành cực phẩm đầu bếp, liền cực phẩm đầu bếp đều không phải là, cái này đã nói lên, người không có có trở thành tiên trù tư cách, thậm chí ngay cả khảo hạch tiên trù tư cách đều không có. Muốn trở thành cực phẩm đầu bếp a? Bộ Phương híp híp mắt, gật gật đầu, vậy trước tiên trở thành cực phẩm đầu bếp đang nói đi. Đến, chúng ta khảo hạch gian phòng chính là chỗ này. Rốt cục, hai người đi đến cửa một gian phòng trước đó. Mục Lưu Nhi lấy ra một quả ngọc phù, ấn tại khóa cửa bên trên. Trên cửa có đường vân khuếch tán, két một tiếng, môn nhất thời bị mở ra. Bộ Phương cùng Mục Lưu Nhi bước vào trong đó, tiến hành cực phẩm đầu bếp khảo hạch, tiên trù các ngoài cửa, một cỗ vàng son lộng lẫy xe ngựa đình trệ xuống, kéo xe lập tức chính là Bôn Lôi Long Mã. Bất quá so với bị Bộ Phương thu đến điển viên trong trời đất Bôn Lôi Long Mã càng thêm thần tuấn. Thủ vệ đem cửa xe ngựa màn kéo ra, Châu Liêm tại rầm rầm run run, từ trong xe ngựa. Thì là có một đạo ăn mặc bựa kim sắc trường bào nam tử đi ra. Đầu đội tử kim quan. Chân đạp dao long dài. Nam tử vừa xuất hiện. Chính là sáng chói giống như mặt trời gay gắt giống như. Hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Trở thành tiêu điểm. T. Là nhất phẩm tiên trù. Đồng Trình đại nhân. Tiên thành thế gia. Đồng gia thiên tài. Đồng Trình. Đồng Trình đại nhân làm sao lại tới chỗ này. Rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết thần tượng. Đây chính là tiên trù a. Ngoặc kép, nam tử vừa xuất hiện. Chính là gây nên toàn trường huyên náo. Đồng Trình trong tay vuốt vuốt một cái ngọc châu. Ánh mắt nhàn nhạt, hắn ngẩng đầu. Tóc mai từ hắn trên trán buông xuống, bị hắn dùng hai ngón tay bóp, hơi hơi đẩy ra. Này phàm nhân, ngay tại Tiên Trù Các thi cấp 3 hạch cực phẩm đầu bếp a. Lấy là trở thành cực phẩm đầu bếp thiếu gia liền lấy ngươi không có cách. Thực sự là quá ngây thơ, nên đánh tay gãy chân, vẫn là đến cắt ngang. Liền xem như trở thành cực phẩm đầu bếp, cũng giống như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.